mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18-018, Hồng Phát cùng Lục Mao nghe thấy quen thuộc thanh âm, ở trong phòng mặt nước mắt lưng tròng mà hướng ra ngoài kêu. Lão đại cứu mạng, cứu cứu cứu, Tiết Tiêu mới vừa xem qua đi, liền thấy Lạc Thanh Phong đi vào, Hồng Phát cùng Lục Mao hai người nhất am hiểu làm chính là cà chua. Cơm chiên, ngày thường gặp gỡ tang thi, Tiết Tiêu trực tiếp liền bãi bình, hai người cũng chưa cái gì cơ hội ra tay, lần này hoàn toàn là xính anh hùng. Vặn cổ tay đều bại bởi Hạ Phàm Thiến, như thế nào còn có thể lưu nàng cản phía sau chính mình đi trước. Huống chi hai người cũng tin tưởng vững chắc Tiết Tiêu sẽ đến cứu chính mình, không phải bởi vì huynh đệ tình thâm, mà là bọn họ biết. Tiết Tiêu không nghĩ mất đi cà chua cơm chiên, dư lại ba con người nhái tang thi trở nên nóng nảy lên, trong miệng phát ra bén nhọn gầm nhẹ thanh, tựa phẫn nộ cảnh cáo. Bọn họ nương trên tay chất nhầy vững vàng mà dán ở mặt tường. Thân hình linh hoạt mà tránh né, chúng nó đã ở vào hạ phong. Lại không có muốn chạy trốn chạy ý tứ, mà là không mang tất cả mà chiều Thịnh Viện phương hướng nhào qua đi. Thịnh Viện dựa tường ngồi xổm, đôi tay ôm chặt đầu, thống khổ mà khóc kêu, cút ngay. Hạ Phàm Thiến ngăn ở nàng trước người che chở, trong miệng nhắc mãi, ta giúp ngươi ngăn đón, chớ sợ, Tiết Tiêu viên đạn đánh hụt, đối mặt lao ra cửa phòng người nhái tang thi lựa chọn vật lộn. Nó hình thể cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Nhưng đụng tới chúng nó bóng loáng làn da khi, sẽ cảm thấy đến xương lạnh lẽo, như là khối băng, 4 năm, đem cách đấu kỹ năng điểm mãn Tiết Tiêu căn bản không túng. Hết sức chăm chú đỗ lại chú ý đồ lướt qua nàng công kích Thịnh Viện người nhái tang thi, Lạc Thanh Phong truy lại đây thấy nàng cùng tang thi chiến đấu một màn này mà nhíu lại. Áp xuống trong lòng nghi hoặc nã một phát súng, bén nhọn tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Dư lại hai chỉ tang thi rốt cuộc bắt đầu lui lại. Cũng không quay đầu lại mà chạy đi, Hạ Phàm Thiến. Phía sau hành lang truyền đến Mai Nhất Xuyên tiếng la, Hạ Phàm Thiến hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa té ngã, còn hảo duỗi tay dán tường đứng vững vàng, Lạc Thanh Phong hỏi nàng. Có bị thương sao? Hạ Phàm Thiến lắc lắc đầu, thấy chạy tới Mai Nhất Xuyên sau chiều hắn vươn tay, hai người ôm chặt Lục Mao cùng Hồng Phát trên mặt đều treo màu. Thoạt nhìn rất là chật vật, ở cửa mộc mộc mà nhìn ôm nhau hai người, phát ra độc thân quý tộc khinh thường mà hư thanh, hai người ân cần mà hướng Thịnh Viện bên này chạy. Tỷ tỷ thế nào? Thịnh Viện gắt gao mà bắt lấy Tuyết Tiêu tay, thần sắc điên cuồng, trong miệng lặp lại nhắc mãi một chữ. Đi, Tuyết Tiêu trấn an nàng, nhỏ giọng nói, tỷ, người biết chút cái gì? Nói ra ta mới có thể giúp ngươi nha, nàng vừa rồi chú ý tới này đó tang thi mục tiêu kỳ thật chỉ có một, đó chính là Thịnh Viện. Mai Nhất Xuyên xác định Hạ Phàm Thiến không có việc gì sau, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói. Hiện tại trên thuyền nơi nơi đều là này ngoạn ý. Trên dưới bong tàu thêm lên tổng cộng có gần hơn 30 chỉ, chúng nó sợ hỏa, Lạc Thanh Phong thấp giọng nói, ta cũng phát hiện, nhưng như vậy biến dị loại ta còn là lần đầu tiên thấy. Như thế nào lớn lên như vậy giống ếch xanh, còn có kia một thân xanh mượt, quá quỷ dị. Mai Nhất Xuyên cau mày, chiều phía sau Tuyết Tiêu nhìn mắt, ngươi tại đây nhìn bọn họ. Ta qua đi xử lý, Lạc Thanh Phong nói. Khóe mắt dư quang quét Hạ Tuyết Tiêu, phát hiện đối phương lực chú ý tất cả tại Thịnh Viện trên người. Không thấy hắn liếc mắt một cái, Lạc Thanh Phong rũ mắt. Một mình xoay người rời đi. Thịnh Viện trạng thái thật không tốt, nàng bắt lấy Tuyết Tiêu không bỏ. Lặp đi lặp lại liền một cái đi tự, trừng lớn trong mắt tơ máu chảy rộng, mặc cho ai đều nhìn ra được tới nàng kinh hoàng cùng sợ hãi. Mai Nhất Xuyên cùng hai vị tiểu đệ thu thập trong phòng người nhái tang thi, Hạ Phàm Thiến thấy an ủi Thịnh Viện không cần chính mình. Vì thế cũng đi hỗ trợ Tuyết Tiêu cùng Thịnh Viện nói hội thoại sau. Quay đầu lại đối Mai Nhất Xuyên nói, Bách Hằng kia bang nhân nhốt ở nào? Người muốn đi, Mai Nhất Xuyên nhíu mày, hoàn mỹ sắm vai chính mình nhân vật không OOC. Vẻ mặt ngại phiền biểu tình nói, đừng ở chỗ này cái mấu chốt chạy loạn thêm phiền, Hạ Phàm tiến lại là giơ tay một lóng tay ngoài. Cửa nói, tại hạ biên, từ bên trái đi xuống quẹo phải, Tuyết Tiêu Nga Thanh. Lôi kéo Thịnh Viện đứng dậy, Mai Nhất Xuyên trừng mắt nhìn mắt Hạ Phàm Thiến. Tức giận nói, ngươi cùng nàng nói cái gì, Hạ Phàm Thiến nhỏ giọng nói thầm. Nhân gia mới vừa đã cứu ta sao, vì thế Mai Nhất Xuyên lại nói. Muốn đi cùng đi, đừng đi lạc gặp gỡ ngoài ý muốn, ta đây như thế nào cùng Thanh Phong công đạo. Tuyết Tiêu này sẽ lười đến cùng hắn đối diễn, lôi kéo Thịnh Viện đi tìm Bách Hằng Đao Sẹo Nam Siêu dầm giữ địa phương ở khoang thuyền nhất cái. Đấy, nguyên lai là vận chuyển chất đống tạp vật, bởi vì có ám môn khóa, cho nên tránh cho bị người nhái tang thi công kích. Mai Nhất Xuyên đi đằng trước. Mở cửa sau đèn pin cường quang chiếu sáng tối tăm thông đạo, Đao Sẹo Nam đám người bởi vì không ăn. Cái gì? Nhìn qua đều có chút suy yếu, ở đột nhiên cường quang hạ theo bản năng mà che mắt tránh đi, ra tới, Mai Nhất Xuyên tiến lên sách. Theo Đao Sẹo Nam ra tới, ném tới Tuyết Tiêu trước người, đèn pin chiếu qua đi, nói, người muốn hỏi cái gì? Tuyết Tiêu nghiêng đầu hỏi bên người Thịnh Viện, tỷ, người còn nhớ rõ người này sao? Thịnh Viện sợ hãi mà chiều quỳ trên mặt đất. Đao Sẹo Nam nhìn mắt. Lại quay đầu đi, không nói lời nào, Đao Sẹo Nam miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn lại. Thấy Thịnh Viện khi đồng tử co chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi mà kêu nàng một tiếng. A Lan, người tiện nhân này, người mắng ai đâu? Hồng Phát không vui nói, Thịnh Viện bắt lấy Tuyết Tiêu tay phát run. Thấp giọng nói, người xấu, hắn là người xấu, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thời điểm. Thái độ phóng đoan chính điểm mơ siêu. Tuyết Tiêu cúi đầu, nghiêm túc mà cùng Đao Sẹo Nam nói. Ta hỏi ngươi đáp, Triệu Sinh ở đâu? Đao Sẹo Nam ánh mắt nhìn chằm chằm bên người nàng Thịnh Viện. Cười lạnh nói, tham sống sợ chết ra hỏa. Đã sớm đào tẩu, cũng liền ngươi còn cùng ngốc bức giống nhau tin tưởng Triệu Sinh còn sẽ trở về. Ngươi nói bậy. Thịnh Viện hung ác mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đề cập Triệu Sinh sự. Nàng luôn là sẽ trở nên táo bạo, ta nói bậy. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, cùng cái ngu ngốc giống nhau. Chính ngươi đã quên, lúc trước ngươi là cùng Triệu Sinh cùng nhau trốn, mang theo các ngươi hài tử cùng nhau trốn. Nhưng là kết quả đâu? Đao Sẹo Nam liệt miệng trào phúng mà cười, trong mắt tràn đầy ác ý. Các ngươi hai mẹ con bị Triệu Sinh vứt bỏ sao? Chật vật mà chạy tới đầu nhập vào ta, vì chính mình sống sót vứt bỏ ngươi nữ nhi. Lời nói còn chưa nói xong, Thịnh Viện liền thét chói tai xông lên đi véo cổ hắn. Bị Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu kéo ra, Đao Sẹo Nam nhìn Thịnh Viện điên cuồng bộ dáng cười ha ha. Cười cười đã bị Hồng Phát tấu một quyền té ngã trên đất, hắn cố ý. Hồng Phát nói, chính là tưởng kích thích tỷ tỷ. Lục Mao đứng ở bên cạnh buồn bực mà nhìn hắn. Ngày thường không gặp ngươi như vậy thông minh a. Thanh âm, thanh âm, Thịnh Viện gắt gao mà bắt lấy Tuyết Tiêu tay. Móng tay đều mau véo tiến thịt. Tuyết Tiêu mày nhíu lại. Trần An nàng nói, tỷ, ngươi trước bình tĩnh, có phải hay không hắn giết Thanh âm? Nếu là, ta hiện tại liền giúp ngươi báo thù, Đao Sẹo Nam cười lạnh nói. Là nàng chính mình giết. Thịnh Viện lại lần nữa thét chói tai. Lâm vào hỏng mất. Tuyết Tiêu xoay người bóp chặt Đao Sẹo Nam cổ. Mặt mày lãnh lệ, người nói, Thanh âm là chết như thế nào? Có một câu lời nói dối, ta liền tá ngươi một đầu ngón tay. Mai Nhất Xuyên ở trong lòng cho nàng vỗ tay. Kỹ thuật diễn như bức A huynh đệ, đương như vậy nhiều năm vài ác nữ xứng. Biểu hiện ra kia hù dọa người khí thế phi thường thuần thục. Càng miễn bàn này 4 năm đều ở mặt thế loại này gian nan trong hoàn cảnh sờ bò lăn lộn. Tuyết Tiêu nhân sinh trải qua thu hoạch cũng không ít đối phó Đao Sẹo Nam loại người này. Phải so với hắn càng hung ác hơn mới được. Đao Sẹo Nam sắc mặt đỏ lên. Hô hấp khó khăn, ánh mắt dãy giụa, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Nàng, xứng đáng. Cùng Triệu Sinh đào tẩu sau, lại phản hồi tới, gặp gỡ 4-5 con biến dị loại. Kết quả, đem chính mình nữ nhi ném cho tang thi chạy thoát. Thịnh viện bỗng nhiên đoạt quá lục mao trong tay đao đâm thẳng đao sẹo nam yết hầu. Điên cuồng thả dùng sức mà lặp lại đâm tới. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, nàng tốc độ quá nhanh. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mỗi một đao đều cũng đủ chí mạng. Máu loãng sái nàng vẻ mặt. Thịnh viện lại như cũ không ngừng. Đem đầy ngập oán hận phát tiết ở đao sẹo nam trên người. Trường hợp này quá mức chấn động. Thế cho nên Tuyết Tiêu bọn họ sửng sốt vài giây, tỷ đừng đâm. Hồng Phát cùng Lục Mao vội vàng đi lên đem Thịnh Viện kéo ra. Mai Nhất Xuyên đoạt qua nàng trong tay đao, lại đi xem đao sẹo nam khi, người này đã chết thấu, Tuyết Tiêu chịu không nổi, đem Thịnh Viện cấp đánh vựng giao cho Hồng Phát, làm hắn đem người mang về, Mai Nhất Xuyên cùng nàng lưu lại dò hỏi dư lại người. Hay không biết có quan hệ A Lan cùng Triệu Sinh sự, đại gia ngay từ đầu đều cho rằng kia hai tử là Bạch Hổ ca, sau lại Triệu Sinh cùng nàng quan hệ bị phát hiện, Bạch Hổ ca tìm bọn họ tính sổ khi, phát hiện này hai người trước tiên chạy ta không? Không biết, ngày đó buổi tối, là Bạch Hổ ca một người ở bên ngoài đem A Lan mang về tới. Lúc ấy đã xảy ra cái gì? Chỉ có bọn họ hai người biết, Tuyết Tiêu trầm mặc, hai người rời đi giam giữ phòng. Trước bong tàu thổi thổi gió lạnh, người nhái tang thi tựa hồ bị rửa sạch sạch sẽ. Trên thuyền sở hữu đằng long căn cứ người đều ở bận rộn. Tuyết Tiêu có thể sau khi nghe thấy biên truyền đến bọn họ giải quyết tốt hậu quả nói chuyện với nhau thanh, Mai Nhất Xuyên nói. Ít nhất chúng ta biết người tỷ phía trước liền gặp được quá biến dị loại, cũng có thể gặp được. Không phải này đó người nhái, Tuyết Tiêu thở dài. Còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, sao có thể không phải. Người tỷ đối chúng nó phản ứng lớn như vậy. Mai Nhất Xuyên nói, phỏng chừng cũng là hài tử sự kích thích quá lớn. Cho nên mới điên rồi, Tuyết Tiêu nhíu mày. Do dự hạ, vẫn là nói, ta không quá tin tưởng hắn nói. Tỷ của ta như vậy để ý nàng nữ nhi, không đạo lý sẽ ở cái loại này thời điểm ném xuống nữ nhi chính mình chạy trốn, Mai Nhất Xuyên lại. Nói, nhân tâm là phức tạp, nàng hiện tại điên rồi, cho rằng chính mình nữ nhi còn sống, mọi cách yêu thương, dựa theo người kia nói, nàng hoàn toàn là ở vào đối vứt bỏ nữ nhi ấy náy tự trách chung. Vô pháp tha thứ chính mình, Tuyết Tiêu nhíu mày xem hắn. Người trước thế giới đi trinh thám lộ tuyến đi. Đừng nói, ta thật đúng là đi qua, Mai Nhất Xuyên thâm trầm mặt. Nói nữa, người tỷ là vai ác a, kịch bản nàng tàn nhẫn độc ác ích kỷ, là cái sẽ làm ra loại sự tình này người, Tuyết Tiêu giơ tay chỉ vào chính mình nói. Ta cũng là vai ác a, Mai Nhất Xuyên mắt trợn trắng. Nàng vừa giáp xong, người trên đường tiếp nhận, kia có thể giống nhau sao? Tính, nói cái này biến dị loại, người kịch bản có tương quan tình báo sao? Không có, này 8 năm đều chỗ trống, rốt cuộc trong nguyên tác không viết, sơ lược Mai Nhất Xuyên nói đến này liền tức giận. 8 năm nhân sinh liền như vậy sơ lược, chúng ta chính là đến 1 phút 1 giây nghiêm túc mà sinh hoạt. Về sau cũng không có sao, ta tổng cảm thấy không thích hợp, Tuyết Tiêu giơ tay chà sát cánh tay. Tại chỗ nhảy nhót hạ sưởi ấm, vậy ngươi kịch bản có quan hệ với tang thi chung kết tình báo sao? Mai Nhất Xuyên nhìn chằm chằm nàng 2 giây, nói, thật đáng tiếc, ta kịch bản đi cũng là cảm tình tuyến phụ trợ lưu. Hoàn mỹ nam nữ chủ trợ công, hai người yên lặng liếc nhau. Lại lần nữa gia tăng vài phần cách mạng hữu nghị, phía dưới truyền đến Tiêu Ngũ tiếng la. Xuyên ca, ngươi thấy Tiêu Văn sao? Ai, Mai Nhất Xuyên hỏi, Tiêu Ngũ tại hạ biên một tầng bong tàu thượng kêu. Tiêu Văn, địch lão đại kiểm kê nhân số, phát hiện liền ít đi một cái Tiêu Văn, chính nơi nơi tìm nàng. Mai Nhất Xuyên đáp, không phát hiện, nói xong lại quay đầu lại hỏi Tuyết Tiêu, người đem Tiêu Văn tàng nào, ta nhưng không nhúc nhích nàng, liền ở phòng họp đánh vựng sau, nói đến này bỗng nhiên tạp trụ, Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt. Không thể nào, ổn định, người đem người đánh hôn mê, kia tang thi hẳn là sẽ không đối một cái sẽ không động người làm cái gì. Nếu ở phòng họp chúng ta đây liền đi phòng họp nhìn xem ơ siêu, Mai Nhất Xuyên nói xong liền đi, hai. Người đi phòng họp trên đường gặp Lạc Thanh Phong, tầm mắt tương đối nháy mắt, đã là minh bạch hai bên tới đây lý do, ba người đẩy ra phòng họp môn. Trong ngoài tìm vòng, không thấy Tiêu Văn thân ảnh, lại thấy người nhái tang thi đã tới dấu vết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-27-20-17-40-2019-11-28-03-22-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tam thấu 10 bình, nghênh thú tiểu thương nhân sinh người thắng 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.